Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, kiếp tiên chân kiếp. Số lớn kiếp tiên theo sát mà ra, bọn hắn chỗ đi đường 10 phần thần kỳ, có thể rõ ràng trông thấy phía dưới huyền cơ môn cảnh nội tình huống. Lại có phảng phất độc lập với trên thế giới này. Phía dưới bận rộn người căn bản không phát hiện được. Trên không trung thế mà còn bị lớn pháp lực mở ra dạng này một chỗ thông đạo đến. Cái này để làm khách huyền cơ môn kiếp tiên nhóm không khỏi nhấc lên hứng thú. Huyền cơ môn không hổ là năm đó ngũ đại tiên môn đứng đầu. Đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không có bạo lộ ra đâu. Con đường này rất dài, nhưng lấy kiếp tiên nhóm tu vi, khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, cũng bất quá chỉ cần mấy nén nhang thời gian, điểm ấy khoảng cách liền không coi là cái gì. Diệp Xuân Thu phía trước, huyền cơ môn kiếp tiên nhóm thật chặt đi theo tại phía sau, mà còn sót lại kiếp tiên nhóm cũng theo ở phía sau. Rất nhanh, con đường này đã đến cuối cùng. Cuối vị trí tại huyền cơ môn một góc, nếu không phải thông qua đầu này đặc thù con đường, cho dù là kiếp tiên cao thủ, chỉ sợ cũng bắt giữ không đến mảy may vết tích. Cuối cùng là xuất từ người nào tay, cư nhiên như thế thần dị, các vị kiếp tiên không khỏi trầm tư đứng lên, cuối cùng kết nối lấy một chỗ tiểu thế giới, nhưng tiểu thế giới này tuyệt không tính nhỏ, bình thường tiểu thế giới phương viên mấy chục hơn trăm dặm, liền đã được cho chân quý. Có thể tiểu thế giới này rõ ràng diện tích hơn vạn dặm. Đồng dạng kiếp tiên cao thủ căn bản sáng tạo không ra thế giới nhỏ như thế này. Bước vào bên trong tiểu thế giới, một cỗ đặc biệt khí tức đập vào mặt. Đông đảo kiếp tiên toàn thân chấn động, vẻn vẹn chỉ là hô hấp một ngụm, liền có thể cảm giác được toàn thân thư sướng. Bên trong tiểu thế giới sinh cơ dày đặc, màu mỡ hoàn toàn không phải giống như là tiểu thế giới. Một cỗ làm người run sợ lực lượng, từ đầu đến cuối xoay quanh tại cái này phiến bên trong tiểu thế giới. Vừa sải bước qua núi non sông ngòi, chính là một chỗ tế đàn chỗ, lấy lớn pháp lực đào tới sơn mạch to lớn lăng không trôi nổi. Phía dưới tập kết huyền cơ môn lực lượng, cấu tạo rườm rà vô cùng tế đàn, toàn bộ khu vực bố trí được làm hoàn cảnh không có chút nào tổn thương, tuyệt không giống như là U Minh Hải những cái kia tế đàn, từ đầu đến chân đều viết đầy khả nghi. Huyền cơ môn chỗ này tế đàn tràn đầy một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh, mảnh này thiên địa đối với kiếp tiên nhóm quá mức hữu hảo, thậm chí để bọn hắn có một loại cảm giác kỳ quái, tựa như là về tới ôm trong ngực của mẹ đồng dạng. Đám người trầm mê trong đó, không cách nào tự kềm chế, cảm thấy dù là trong này tu hành cả một đời cũng không đáng kể. Tế đàn khu vực cấm chế phi hành, Diệp Xuân Thu đi đầu rơi xuống, kiếp tiên những cao thủ theo sát phía sau. Không có bất kỳ người nào vượt qua chỗ này thần thánh địa phương. Từng bước một đi qua, tựa như là phàm nhân hành hương đồng dạng, mặc dù không cần ba bước một dập đầu, nhưng mọi người trong lòng không dám chút nào chủ quan. Đi đến chính giữa tế đàn, đám người đứng tại một mảnh trống trải trên tế đàn, ngưỡng vọng trời xanh, chính là to lớn trôi nổi dãy núi, vẻn vẹn trong chớp nhoáng này. Đông đảo kiếp tiên những cao thủ sắc mặt kinh biến, Diệp Xuân Thu trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng hắn không phải lần đầu tiên tới đây, sở dĩ lộ ra muốn càng thêm thong dong một chút, nơi này chính là nàng hứa hẹn qua cho các ngươi điều kiện một trong, cũng là cảm thấy các ngươi nên hiểu rõ đồ vật. Diệp Xuân Thu thản nhiên nói, còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian quỳ lại. Cực kỳ nhìn như đều trong tiên môn, dẫn đầu kiếp tiên cuống quýt nói. Đông đảo kiếp tiên lúc này mới kịp phản ứng, không có chút nào bất luận cái gì không nguyện ý, cuống quýt quỳ trên mặt đất, hướng phía chân trời quỳ lại. một cỗ cuồn cuộn mà lực lượng khổng lồ, chậm rãi từ phía chân trời bộc lộ mà ra. Cái này giống như một dòng nước ấm, không ngừng tẩm bổ kiếp tiên nhóm tâm cảnh, chân quý dị thường. Ta cảm giác ta thứ sáu kiếp nắm chắc, tối thiểu tăng lên 3 tầng. Có người kinh hô đứng lên, nguyên lai ta tại cái này cái phương diện tính sai. Sở dĩ từ đầu đến cuối không được tinh tiến, ta muốn đột phá, ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, chính là đang chờ đợi cái này thời cơ. Kiếp tiên nhóm mừng rỡ như điên, mỗi người đều có thu hoạch, nhưng lại không giống nhau lắm. Thuần túy là nhìn tự thân cảm ngộ, cỗ lực lượng này chỉ là một loại môi giới, đem loại kia cảm ngộ càng thêm thấu triệt hóa. Kiếp tiên chân kiếp, cùng chia cửu kiếp, hơn nữa thiên kỳ bách quái, có chút kiếp nạn hình thức để ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Diệp Xuân Thu vì Ngũ Đại Châu phản công lập trường, đã từng tàn sát Diệp Thuần cửu thế. Mỗi một lần tàn sát đối phương đồng thời, tựa như là tại chính mình nội tâm bên trên khoét một đao. Thấu triệt nội tâm, hắn vốn là tâm tính thuần lương người, lại vẫn cứ gặp được kiến nạn như vậy, bị tra tấn đến nội tâm sụp đổ. Kém chút bởi vậy thân tiêu đạo vẫn, còn lại kiếp tiên kiếp nạn lại nào có đạo lý đơn giản. Biến thái hai chữ cũng không thể hoàn toàn hình dung kiếp tiên chân kiếp. Kiếp tiên chân kiếp không giống với bình thường thiên kiếp, cả hai không cách nào so sánh, tựa như là toàn thân mạc vàng đại nhân, cùng vừa mới học bò xong làm được tiểu hài tử, nó khó liền khó tại, người vĩnh viễn không biết chính mình đối ứng kia một kiếp đến tột cùng là cái gì. Nhưng người có thể minh xác biết một chút, kiếp tiên chân kiếp nhất định là chính đối ngươi nhược điểm chí mạng mà đến. Có người độ kiếp cảnh cao thủ thọ nguyên khô cạn, thật vất vả bước vào kiếp tiên cảnh giới, lại gặp thọ kiếp, sống sờ sờ bị nấu chết tại kiếp tiên chân kiếp phía dưới. Từ xưa độ kiếp tiên chân kiếp, ai dám nói mình có 4 thành trở lên nắm chắc, khẳng định sẽ bị người cười thành đồ đần. Nhưng lần này khác biệt, liền phảng phất lão thiên gia đứng ở chính mình một bên. Cho cái này nho nhỏ ân huệ, cùng những bảo vật khác so sánh, vật như vậy đối với kiếp tiên mà nói, là cầu cũng không cầu được cơ duyên, càng là đám người một thường nguyện vọng lâu nay khả năng. Đợi cho tất cả mọi người có cảm giác ngộ về sau, Diệp Xuân Thu mới nhẹ nhàng mở miệng, có một số việc, cũng là thời điểm nói rõ với mọi người một chút. Tin tưởng rất nhiều người đều là bởi vì trận này kỳ ngộ, từ đó động tâm lựa chọn hỗ trợ. Trên bản chất vẫn là có người cảm thấy không nên đi quấy rối dị vực. Dù sao chúng ta hòa bình thật nhiều năm, liền ngay cả đã từng hùng tâm cũng dần dần tiêu tán. Nói đơn giản đến, đó chính là chúng ta đều già rồi. Kiếp tiên cấp độ, nếu như nhất định phải chăm chỉ tuổi tác, tối thiểu đều là đã ngoài ngàn năm, bộ phận tư lịch lão đạo, tối thiểu có 5.000 năm trở lên tuổi tác, dùng hết để hình dung, cũng là chuẩn xác. Một tên nữ kiếp tiên nói, ta tới nói câu nói đi, ta đích xác không quá tán thành cái này kế hoạch, nhưng rất đáng tiếc, ta còn là bị huyền cơ môn chỗ tốt cho thuyết phục lập trường. Diệp sư huynh nói như vậy, hẳn là có cái gì ý tứ khác đi. Cái khác cũng có mấy người theo ứng hòa, bọn họ đích xác ôm chặt lấy ý nghĩ thế này, cho rằng không nên chủ động quấy rối dị vực. Diệp Xuân Thu gật đầu nói, lần này phá vỡ thiên địa bình chướng, tiến vào dị vực về sau, nghĩ cách cứu viện huyền cơ môn chân truyền đệ tử là một cái mục đích, thu về thông thiên đạo là một cái khác mục đích, nhưng có một số việc hoàn toàn chính là ngoài ý liệu. Nàng cũng nghĩ nhìn một chút dị vực bây giờ, lực lượng như thế nào, nếu là có thể nói, thậm chí sẽ bày ra phản công, điểm ấy không gì đáng trách. Ngũ Đại Châu cùng dị vực cừu hận là từ thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa, căn bản không có thể hóa giải tính. Đối với Ngũ Đại Châu di dân mà nói, dù chỉ là nghĩ an phận ở một góc, cũng sẽ không vì đối phương chỗ cho phép. Một điểm này đã không cần thảo luận. Một lần lại một lần chiến đấu đã hoàn mỹ nói lên tình huống này. Đối với dị vực người mà nói, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ trở lại chính mình nguyên bản địa phương. Nghe nói năm đó vì truy sát dị vực di dân, lúc ban đầu một bộ phận dị vực cao thủ là bị cái khác mấy đại thiên chi người điều động mà đến. Kết thúc không thành nhiệm vụ, bọn hắn liền không có trở về khả năng. Song phương trải qua nhiều lần như vậy chém giết, đã sớm không có hòa giải khả năng. Kết quả như thế nào? Mấy tên phần tử hiếu chiến có chút kích động, lấy tuổi của bọn hắn, cũng là nghe thượng cổ truyền thuyết lớn lên. Đối với thời điểm đó sự tình hết sức rõ ràng, cũng rất muốn cùng dị vực đánh nhau chết sống, vì hậu nhân trải bằng con đường. Trước tiên nói một chút cảnh giới phương diện vấn đề đi. Kiếp tiên cảnh giới là vì ứng đối chúng ta không cách nào tu thành trường sinh tiên mà mở ra tới cảnh giới, đến mức độ khó cũng không cần nói đi. Đi đến mức hiện nay, mặc dù ta tự hỏi cửu tắc tề xuất, liền ngay cả trường sinh tiên cao thủ đều có thể đánh một trận, nhưng hậu quả không cần nói cũng biết. Kiếp tiên chân kiếp chia làm cửu kiếp, từ lựa chọn bước vào cảnh giới này thời điểm, liền chú định đi lên một con đường không có lối về. Sớm muộn muốn đi xong cái này chín đạo kiếp nạn, quá nhiều cùng thế hệ, tổn hại tại cái này phía trên. Trường sinh tiên cảnh giới, mặc dù bàn về thực tế năng lực chiến đấu, khả năng không kịp có được chín đạo pháp tác lực lượng cửu phẩm kiếp tiên, nhưng bọn hắn ưu thế ở chỗ sinh mệnh kéo dài, có thể nắm giữ quá nhiều bí thuật, có rất rất nhiều thời gian đi nghiên cứu đạo pháp vân vân. Đáng sợ nhất một điểm là trường sinh tiên rất có thể đột phá tới vô thượng thánh cảnh giới. Tại cái này cái cảnh giới bên trong, tàn sát trường sinh tiên liền như là giết chó, nhưng đột phá vô thượng thánh hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Phần lớn người đều không có cái này quyết đoán đi tiếp nhận loại đau khổ này, sở dĩ chắc chắn sẽ nghiên cứu một loại khác cảnh giới, một loại kết hợp trường sinh tiên cùng vô thượng thánh hai loại ưu thế cảnh giới. Thọ nguyên cùng lực lượng có chỗ chút thành tựu người, được xưng là nửa bước thánh nhân, mặc dù không kịp vô thượng thánh, nhưng thực tế lại mạnh hơn trường sinh tiên. Sau khi nói đến đây, Diệp Xuân Thu cố ý dừng một chút, nửa ngày hắn mở miệng nói, mà nửa bước thánh nhân loại tồn tại này, dị vực chí ít ba người. Ở đây kiếp tiên đều hít sâu một cái hơi lạnh, bọn hắn hết sức rõ ràng loại lực lượng kia ý nghĩa. Ngũ Đại Châu thực lực hôm nay, đối phó trường sinh tiên cao thủ đã thuộc cật lực tình huống. Nếu là ứng đối ngay cả trường sinh tiên cũng không là đối thủ nửa bước thánh nhân, vậy đơn giản chính là ác mộng. Sở dĩ lần này vẫn như cũ có nó ý nghĩa chỗ, chí ít chúng ta giải được đối phương thực lực cụ thể. Ba tên nửa bước thánh nhân, sáu tên trường sinh tiên, loại tình huống này tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Đơn thuần lấy tu vi, nếu không là cân nhắc thiên địa bình chướng nguyên tố, dị vực lực lượng đủ để nghiền ép toàn bộ Ngũ Đại Châu. Hiện tại đã không phải là chúng ta cân nhắc phản công không lúc phản công. Có lẽ tại tương lai không lâu, đối phương sẽ lại một lần nữa dốc toàn bộ lực lượng. Này lại có hậu quả gì không? Mọi người cũng hẳn là rõ ràng. Không có trường sinh tiên liền không có vô thượng thánh. Nếu như Ngũ Đại Châu một khi bị công phá, cái gì Ngũ Đại Tiên Môn, kiếp tiên độ kiếp, toàn bộ đều là trống không. Hết thảy đều sẽ bị dị vực phá hủy sạch sẽ. Cho dù là kiếp tiên cao thủ, cũng hầu như sẽ có như vậy một hai cái quan tâm người, một hai kiện quan tâm sự tình. Cái này có chút khó để cho người ta tiếp nhận. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Có kiếp tiên cao thủ trầm giọng hỏi. Diệp Xuân Thu gật đầu nói, hàng đầu mục đích chính là bảo vệ tốt Ngũ Đại Châu từng cái yếu kém điểm, phòng ngừa đối phương tập kích.